Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1568. Lý Thiết Cương còn chưa có quay trở lại Giang Đô, La Minh Giang cũng đã biết sự tình đại khái. Vẫn là câu nói kia, quan trường vĩnh viễn không có gì là tuyệt đối bí mật. Mọi thứ không có lửa thì làm sao có khói. Ông đã biết Lý Thiết Cương không phải là đi cái gọi là điều tra nghiên cứu ở Hồ Châu. Lý Thiết Cương chính là đi lên kinh thành báo cáo. Chỉ là ông không biết phía trên sẽ có hành động như thế nào đây. Vấn đề đến cùng có bao nhiêu nghiêm trọng, có thể hay không dính dáng đến mình hay không, tất cả đều là không biết bao nhiêu. Tuy rằng không cam lòng, nhưng lại không có lực để tìm hiểu thêm, La Minh Giang chỉ có thể là làm từng bước, vẫn tiếp tục đi làm. Dù là biết con trai của mình đã lọt vào tay của Lý Thiết Cương, nhưng mà ông làm như cái gì cũng không có phát sinh, tố chất tâm lý đó là một ý chí của người có chức vị cao phải có. Sau khi tan việc, La Minh Giang về nhà an tọa tại trên ghế salon, nghĩ đến vấn đề. Ai cũng không biết ông đang suy nghĩ gì, thời điểm này điện thoại vang lên, ông tự tay cầm lên, alo, vị nào, lãnh đạo, tôi là Văn Sơn, ông ở nhà A, tôi muốn tới gặp, có được hay không? Tưởng Văn Sơn thông qua con mình thì đã được biết đến La Đông Thu khả năng đã xảy ra chuyện, nhưng mà ông biết rõ, thời điểm này chỉ sợ là đã chậm, cứ tới đi, tôi đang ở nhà đây, La Minh Giang dứt khoát nói ra. Hơn 10 sau, Tưởng Văn Sơn tiến vào trong nhà của La Minh Giang. La Minh Giang tự mình mở cửa. Văn Sơn, lúc này mà ông còn dám đến nhà của tôi, hà tất tranh vào vũng nước đục đây làm gì chứ? La Minh Giang cảm thán nói, như thế nào lãnh đạo, đây là ông muốn đuổi tôi đi sao a? Tưởng Văn Sơn cười cười, đem một gói trà đặt ở trên bàn trà. Tiếng gió luôn là đến trước, hành động thực tế sẽ đến sau đấy, có khả năng lần này không xong rồi. La Minh Giang cười khổ nói, Tưởng Văn Sơn gật đầu, không nói chuyện, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. La Minh Giang xong rồi, kế tiếp sẽ đến phiên chính mình, vậy là khả năng chống chọi đến khi về hưu, trước mắt xem ra thì không thể nào được rồi, ông cũng phải chuẩn bị sẵn sàng, lúc này đây, sợ ông cũng không qua rồi. La Minh Giang bảo Tưởng Văn Sơn, lãnh đạo, tôi minh bạch, tôi ở bên ngoài tiêu dao lâu như vậy, cũng có thể đủ rồi, đã đến từng tuổi này rồi, còn có cái gì để chuẩn bị chứ, chỉ cần bọn nhỏ không có việc gì thì tốt rồi. La Minh Giang lắc đầu, từ chối cho ý kiến. Con mình cùng con của Tưởng Văn Sơn giống nhau, đều hãm trũng xuống quá sâu, nếu muốn rút chân ra, thì không có khả năng. Văn Sơn y, chúng ta phấn đấu cả đời, đến cùng là vì cái gì đây? La Minh Giang bắt đầu nấu nước pha trà. Tưởng Văn Sơn sững sờ, không rõ La Minh Giang thời điểm này lại có cảm khái như thế, nhất thời ngây người, không nói được gì. Ha ha, chỉ là nói chuyện phiếm. La Minh Giang cười nói, nhưng mà nói còn chưa dứt lời, thì chuông cửa vang lên. Tưởng Văn Sơn đứng dậy đi mở cửa, nhưng mà khi mở cửa lại sửng sốt, người gõ cửa chính là Lý Thiết Cương, ngoài cửa còn đứng mấy người đó ai Tưởng Văn Sơn cũng không có nhận thức, trong nháy mắt cảm giác toàn thân phát lạnh, giờ mới hiểu được La Minh Giang nói lời ngày hôm nay là đã có chuyện, xem ra là đối với sự tình này đã có dự cảm. Tưởng Văn Sơn, ông cũng ở nơi đây à, vừa vặn, chúng tôi không cần đi đến nhà ông rồi. Lý Thiết Cương hướng mấy người đứng phía sau, đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Những người này trước mang Tưởng Văn Sơn đưa lên chiếc ô tô đậu ở bên ngoài, đã đến, so với dự cảm của tôi thì tới sớm hơn, đi thôi. La Minh Giang thấy đi vào là Lý Thiết Cương, sau lưng còn cùng theo mấy người, biết sự tình sợ là không cần giải thích, nói cách khác, bình thường thì sẽ không tới nhiều người như vậy, cũng sẽ không áp dụng loại phương thức này, xem ra thật đúng là con của mình đã đem mình bán đi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm. Chương 1569, đem La Đông Thu giao cho Tề Nhất Hàng xong, Đinh Trường Sinh liền nhàn rỗi, trong lúc này chợt nhớ tới lần này trở về, còn chưa có đi gặp qua Trịnh Tiểu Ngải, người đàn bà này mặc dù là tình phụ của Tưởng Văn Sơn, nhưng sau này lại đã thành nữ nhân của mình. Em, tại sao lại đến ở chỗ này? Đinh Trường Sinh đã quay về nhà mình, thay đổi một bộ quần áo khác, đeo kính râm, mặc quần cộc, đi dép lê liền đi đến văn phòng Trịnh Tiểu Ngải. Bảo vệ cửa được Đinh Trường Sinh hối lộ cho một gói thuốc lá, mãi cho đến khi Đinh Trường Sinh lên lầu cũng không có người phát hiện ra hắn. Lúc đẩy cửa văn phòng đi vào, phát hiện Trịnh Tiểu Ngải đang ngồi ở trước bàn đang lo lắng. Giáo viên khu Tân Hồ Náo đã không thể tưởng tượng nổi rồi. Đừng nói nàng, ngay cả bí thư khu ủy Dương Trình Trình cũng là thúc thủ vô sách, vì vậy mình cũng là không có an ổn được. Bận rộn cả một ngày, nàng mới trở lại văn phòng nghỉ một lát, thì Đinh Trường Sinh rõ ràng đã đến. Đinh Trường Sinh cẩn thận đóng cửa lại, cười mỉm nói ra, nhớ chị chứ sao, dạo này hình như là chị gầy đấy. Ai, có thể không gầy sao, ở cơ quan thì không yên ổn, về nhà cũng không yên ổn. Trong nhà hai cô gái dở hơi kia lúc nào thì em mang đi vậy a? Nhanh lên đi, chị thật sự chịu không được rồi. Trịnh Tiểu Ngải nhớ tới trong nhà Cốc Nhạc Nhạc cùng Cốc Điềm Điềm đầu lại liền lớn. Như thế nào, các nàng lại trêu ghẹo chị sao? Đinh Trường Sinh khẽ vươn tay, đem Trịnh Tiểu Ngải kéo, hắn ngồi ở vị trí của nàng, sau đó lại đem Trịnh Tiểu Ngải ôm vào trong lòng ngực của mình, để cho nàng ngồi ở trên đùi của mình. Tuy rằng cùng Đinh Trường Sinh điên cuồng không biết bao nhiêu lần, nhưng mà bây giờ là đang trong phòng làm việc, hơn nữa Đinh Trường Sinh lúc vào cửa chỉ là đóng, chứ không có khóa lại, vạn nhất có người đến chứng kiến mình ngồi ở trên đùi của Đinh Trường Sinh, bản thân cũng không cần ở tại cơ quan ngây người rồi. Em làm gì vậy? Đây là văn phòng. Vạn nhất có người tới thì làm sao bây giờ? Trịnh Tiểu Ngải ngượng ngùng mặt đỏ rần. Em không muốn làm gì nha, là chính chị suy nghĩ nhiều đấy. Đinh Trường Sinh cười cười, nói. Hảo hảo, là do chị suy nghĩ nhiều. Nói xong Trịnh Tiểu Ngải liền thoát khỏi Đinh Trường Sinh đang dây dưa. Nhưng mà Đinh Trường Sinh làm sao có thể buông tay chứ? Thật không có nhớ tới em sao? Đinh Trường Sinh một bên lại đem Trịnh Tiểu Ngải kéo về đến trong ngực. Nhưng mà tay cũng không nhàn rỗi. Khẽ vươn tay vén váy Trịnh Tiểu Ngải lên cao. Liền có thể thấy được cái quần lót màu đỏ gợi cảm cùng với đôi tất chân màu da trong suốt trên đùi ngọc đầy đặn rất tròn cùng cái mông đẹp đẩy đà tràn đầy nhục cảm. Một tay kia nhịn không được liền duỗi đi vào chạm tới bẹn đùi nàng. Trịnh Tiểu Ngải thân thủ nhanh nắm bắt lại tay của hắn, muốn đem tay hắn lôi ra. Đinh Trường Sinh theo ý của nàng chậm rãi rút tay ra tại dưới háng nàng, nhưng lại kéo xuống khóa kéo quần tây, to gan đem cây dương vật kiên đỉnh lấy ra, đỉnh tại bên ngoài quần lót nơi bộ vị khe rãnh u cốc kia. Cái quần lót mềm mại sa mỏng, Đinh Trường Sinh có thể cảm giác được rõ ràng cây dương vật mình cách làn vải quần lót cũng đã bị dịch nhờn trơn trượt của cái âm đạo rỉ ra thấm dính trên đầu khất đầu. Đinh Trường Sinh đem một tay kia đưa đến cái mông hơi vểnh lên của Trịnh Tiểu Ngải, dùng sức đem nàng áp hướng xuống phía cây dương vật của mình, chặt chẽ tiếp xúc như thế, hai người bọn họ lặng im lấy, hai bộ phận sinh dục tác động lẫn ma sát lấy, kiều diễm như hoa Trịnh Tiểu Ngải tựa hồ tồn tại một tia lý trí. Nàng đột nhiên đẩy ra hắn ra, kiểu thở hổn hển trách, em điên rồi sao? Nơi này là văn phòng, người đến người đi, phía ngoài nhân viên công tác tùy thời sẽ vào. Nhưng Đinh Trường Sinh rất nhanh đem Trịnh Tiểu Ngải ôm càng chặt hơn, một mặt hôn nhẹ nơi cái cổ trắng, vành tai, hai má, một mặt nhẹ nói, nơi này là phòng làm việc của chị, đâu phải ai cũng vào được đấy. Hỗn đản, không nên ở chỗ này a. Trịnh Tiểu Ngải thở hổn hển, nói. Đinh Trường Sinh vẫn ôn nhu nói. Em hiện tại không nhịn được nữa rồi. Đinh Trường Sinh không đợi Trịnh Tiểu Ngải trả lời, lập tức hôn lên cặp môi thơm nàng. Nàng phản kháng cũng không kịp, dần dần Trịnh Tiểu Ngải chậm rãi theo dãy dụa yếu đuối xuống dưới. Đôi cánh tay của nàng từ kháng cự tới tùy ý hắn ôm chặt lấy thân thể mềm mại của mình. Đinh Trường Sinh đầu lưỡi nhân cơ hội đột nhập bên trong miệng nàng loạn khuấy, cũng mút quấn lấy cái lưỡi Trịnh Tiểu Ngải. Trịnh Tiểu Ngải đã bị khiêu khích tới dục hỏa đốt người. Cái miệng ướt át phun ra lộ vẻ tiêu hồn thực cốt, hắn không ngừng khiêu khích kích thích, hai đầu núng vú của nàng đã săn cứng kiên đỉnh đứng lên, bàn tay Đinh Trường Sinh theo đôi bầu vú của nàng đi xuống, vuốt ve trên cái gò mu, thuận tay sờ một cái thì phát hiện bên trong cái quần lót đã là ướt đẫm, hắn rất nhanh ven một bên đường viền cái quần lót của nàng, tay cầm lấy cây côn thịt tranh thủ thời gian nhét vào, ọc, cây dương vật toàn bộ đã cắm vào âm đạo Trịnh Tiểu Ngải. Theo từ chỗ nhạy cảm thân thể truyền tới cảm giác khác thường làm cả người nàng như gặp phải trùng vệ, trên mặt vô hạn phong tình, đôi mi thanh tú nhíu lại, mị nhãn mê ly, toàn thân kiều nhuyễn vô lực, trong đầu từng đợt không cách nào hình dung tê dại khoái cảm, nhanh chóng khuếch tán đến toàn bộ, Trịnh Tiểu Ngải đói khát dục niệm mãnh liệt vồ đến, nàng ngẩng đầu lên ra, kiều thở hổn hển, Trịnh Tiểu Ngải giờ đã mềm giống như sợi mì, bại liệt tại trước bàn làm việc, đúng lúc này, Đinh Trường Sinh điện thoại quái dị kêu lên, sợ tới mức Trịnh Tiểu Ngải thoáng cái đứng thẳng lên thân thể, chạy trốn khỏi Đinh Trường Sinh ôm ấp, nhìn cây dương vật ướt đẫm dịch nhờn âm đạo của Trịnh Tiểu Ngải bay lên cái mùi hăng nồng, Đinh Trường Sinh thật là phiền muộn a, mấy ngày nay hỏa khí rất lớn, vốn định tìm người hảo hảo xả lửa ra, không nghĩ tới tên đã trên dây rõ ràng lại không có thể phát, hắn lấy điện thoại di động nhìn qua, lại là số điện thoại tỉnh ủy, Đinh Trường Sinh liền tiếp nghe, alo, vị nào? Đinh Trường Sinh hỏi, là tôi, La Minh Giang cùng Tưởng Văn Sơn đã bị mang đến Bắc Kinh rồi, cậu tranh thủ thời gian quay về tỉnh, có thể không nên ở tại ban kỷ luật thanh tra công tác nữa, cái chỗ đó nếu cậu làm cả đời cũng khó tạo ra thành tích, trước mắt nơi đó đã quá chật, đây cũng là ý tứ của lão Tần, này có đang nghe điện thoại không vậy? Chu Minh Thủy tại trong điện thoại nói ra, cháu đang nghe, chỉ là cảm thấy có chút kinh sợ, tốc độ thay đổi rất nhanh, Đinh Trường Sinh tán thán nói, tốt rồi, sự tình tôi nói, cậu ghi ở trong lòng, đừng quên. Chu Minh Thủy tại trong điện thoại nói, Chu Minh Thủy đã biết việc này, sự tình La Minh Giang khẳng định có thể đã xác định không ít chuyện, nếu không phía trên cũng sẽ không tùy tiện dẫn giải một bí thư tỉnh ủy như vậy, điều này đã nói lên đã là không thể can thiệp được nữa. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Trịnh Tiểu Ngải thấy Đinh Trường Sinh sau khi tiếp điện thoại, thần tình ngưng trọng, liền hỏi, em nhận được tin tức, bí thư tỉnh ủy La Minh Giang cùng Tưởng Văn Sơn đã bị mang đi, xem ra lần này phía trên đã động thật sự rồi, một bí thư tỉnh ủy, nói bắt liền mang đi ngay, Đinh Trường Sinh thầm nói, nhưng mà lời này vừa nói ra, Trịnh Tiểu Ngải sắc mặt xanh lét trợn nhìn, Đinh Trường Sinh thì đang suy nghĩ vấn đề, nên không có chú ý. Khi hắn chứng kiến sắc mặt Trịnh Tiểu Ngải thì trong nháy mắt sẽ hiểu đến cùng chuyện gì xảy ra rồi. Làm sao vậy? Chị không sao chứ? Những sự tình kia đều trôi qua, đừng có suy nghĩ đến nữa. Đinh Trường Sinh an ủi, nhưng mà trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ, Tưởng Văn Sơn bị bắt vào, có thể sẽ mang chuyện Trịnh Tiểu Ngải dẫn ra. Người này thì hắn là biết rõ đấy, chẳng những là Trịnh Tiểu Ngải, rất có thể cũng đem mình dẫn ra. Mặc dù mình cùng Tưởng Văn Sơn không có nhiều xung đột, thế nhưng là Tưởng Văn Sơn khẳng định sẽ đem sự tình mình cùng Trịnh Tiểu Ngải khai ra, điều này làm cho Đinh Trường Sinh căng thẳng, xem ra việc này vẫn còn thật là khó khăn. Chị không biết, nhưng chị hiểu rõ hắn, người này có thù tất báo, hắn sẽ không bỏ qua cho chị đấy. Trường Sinh, có chuyện trước giờ chị một mực gạt em, thực xin lỗi, hiện tại chị phải nói cho em biết, chị sợ nếu không nói thì sẽ không còn kịp rồi. Trịnh Tiểu Ngải lúc này khóc nức nở nói ra, đi, về nhà, có chuyện gì về nhà rồi nói sau, nơi đây không phải là chỗ để nói việc này. Đinh Trường Sinh nhìn một chút hoàn cảnh nơi này, hắn cảnh giác, Đinh Trường Sinh lái xe, Trịnh Tiểu Ngải tinh thần hoảng hốt, vẫn luôn liên miên lảm nhảm, nhưng đều bị Đinh Trường Sinh ngăn trở. Thời điểm này trong xe, hay trong văn phòng hoặc trong nhà đều không an toàn, vì vậy Đinh Trường Sinh mang theo Trịnh Tiểu Ngải ra khỏi nội thành, đi đến bên hồ vùng ngoại thành thì mới dừng xe lại. Nói đi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh không hiểu hỏi. Trường Sinh, thực xin lỗi y, nhưng mà chị thề, việc này chị cũng không có nói với bất luận kẻ nào, hiện tại trong lòng chị rất loạn, chị cũng không biết đến cùng nên nói như thế nào đây, lúc đó chị không có cách nào mới làm như vậy. Trịnh Tiểu Ngải thúc thiếp nỉ non nói, được rồi, đừng khóc, trước tiên là nói vấn đề ra đi. Đinh Trường Sinh chứng kiến Trịnh Tiểu Ngải lúc này đã sa vào đến trạng thái điên cuồng, đã không biết mình đang nói cái gì rồi, chỉ là không ngừng khóc. Đinh Trường Sinh lúc này mới hét lớn một tiếng, hy vọng có thể làm cho Trịnh Tiểu Ngải thanh tỉnh một chút. Trịnh Tiểu Ngải quả nhiên là giật mình, sửng sốt một hồi nhưng thanh tỉnh lại rất nhiều. Nàng chạy đến bên hồ rửa mặt, lúc này mới quay trở lại bên người Đinh Trường Sinh. Em có còn nhớ rõ Trần Vượng Hải em vợ của Tưởng Văn Sơn? Biết rõ, làm sao vậy? Đinh Trường Sinh nghi vấn hỏi, nhưng mà hắn lập tức hiểu ý tứ của Trịnh Tiểu Ngải. Trần Vượng Hải chết rồi, một cái chết rất kỳ quặc, tuy rằng về sau suy đoán là do các hổ đã hạ thủ, nhưng lại vẫn không có rõ ràng Trần Vượng Hải đến cùng chết vì lý do gì. Ngày đó chị đã để lộ tin nhắn cho Tưởng Văn Sơn biết, khi đó chị rất sợ hãi Tưởng Văn Sơn bị bắt mang đi, cứ ảo tưởng hắn ở ngoài thì chị sẽ một mực sống sót. Tưởng Văn Sơn nếu chết đi thì không sao, nhưng mà nếu như Tưởng Văn Sơn bị mang đi, hắn nhất định sẽ khai ra chị. Khoan nói, có một số việc đều là có tồn tại thật sự. Cho dù là không có sự tình gì, thì hắn cũng sẽ tạo ra để gây tai họa cho chị, bởi vì hắn đã rất hận chết chị. Trịnh Tiểu Ngải nói ra, Đinh Trường Sinh nghe xong Trịnh Tiểu Ngải nói như vậy, liền đau đầu lập tức, vậy là chuyện Trần Vượng Hải lúc ấy tự sát cũng là bởi vì Trịnh Tiểu Ngải để lộ tin nhắn cho Tưởng Văn Sơn biết, sau đó Tưởng Văn Sơn mới phái người giết người diệt khẩu. Không đúng, không đúng, Tưởng Văn Sơn không có ngu như vậy, Trần Vượng Hải chết nếu quả thật như là Trịnh Tiểu Ngải nói như vậy. Tuy rằng Trần Vượng Hải chết là do tự sát, thế nhưng các hổ cũng đã bị chết, Trần Vượng Hải cũng đã chết, sự tình cái chết thì không có đối chứng. Đương nhiên, hiện tại người duy nhất biết chuyện chính là Tưởng Hải Dương rồi, các hổ chính là thủ hạ Tưởng Hải Dương, Tưởng Văn Sơn không có khả năng trực tiếp chỉ thị các hổ đi làm cái việc này. Đây chính là mướn người giết người, thế nhưng Trần Vượng Hải thật sự chính là tự sát, chuyện này có rất nhiều người chứng kiến, hơn nữa, mướn giết người người đó là tử tội. Tưởng Văn Sơn sẽ không ngốc đến trình độ này, chỉ là hiện tại hắn không biết Trịnh Tiểu Ngải rút cuộc là nói như thế nào với Tưởng Văn Sơn mà thôi, tuy rằng việc này còn rất khó hiểu, thế nhưng dù sao vẫn còn có thời gian, còn có thể trù hoạch sắp xếp đến việc này. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1570, nghe xong lời nói của Trịnh Tiểu Ngải, Đinh Trường Sinh liền cảm giác được việc này tất nhiên rất phiền toái. Tưởng Văn Sơn có rất nhiều việc mà Trịnh Tiểu Ngải biết, còn Tưởng Văn Sơn cũng thông qua Trịnh Tiểu Ngải đã làm không ít việc. Với điều này, chỉ cần Tưởng Văn Sơn muốn khai ra, Trịnh Tiểu Ngải bất cứ lúc nào cũng có thể bị mang đi hiệp trợ điều tra. Cũng may ở giữa Trịnh Tiểu Ngải cùng Tưởng Văn Sơn chưa từng có liên quan qua lại nhiều đến kinh tế, hơn nữa bọn họ chặt đứt đã lâu như vậy, cho nên cho dù có hiệp trợ điều tra, cũng có thể xem như không có dính dáng sâu vào. Về đầu vấn đề cái tin nhắn kia, chỉ cần người kỷ ủy không hỏi đến, thì chị không nên chủ động nhắc tới. Em tin rằng Tưởng Văn Sơn cũng không có ngu đến mức tự mình nói ra, đây chính là trọng tội sát nhân. Chuyện này và phạm tội kinh tế thì khác xa, cho nên, dù Tưởng Văn Sơn có nói ra cái sự kiện kia, chị có cắn chết cũng phải nói không biết, nếu không, thì chị chính là phạm tội đồng lõa rồi. Đinh Trường Sinh căn dặn Trịnh Tiểu Ngải nói, Trường Sinh, chị sợ lắm, bằng không, chị rời khỏi đại lục, chị không còn muốn làm cái chức vụ trưởng phòng giáo dục này nữa. Trịnh Tiểu Ngải hiển nhiên đã là tâm thần bất định rồi, rời khỏi đại lục không phải là phương thức giải quyết vấn đề. Nếu như vấn đề của chị đã nghiêm trọng đến mức không thể thay đổi tình thế, chị nếu không muốn đi, em cũng sẽ không để cho chị lưu lại nơi đây đâu. Nhưng hiện tại vấn đề của chị căn bản không có quá mức lo ngại, cùng lắm cũng chỉ là hiệp trợ điều tra. Cho nên, nếu chị rời đi, Tưởng Văn Sơn sẽ có khả năng đem toàn bộ trách nhiệm của ông ta gánh vác, đều đẩy lên trên người của chị. Đến lúc đó nếu như an ninh quốc nội thực sự nếu muốn bắt chị cho dù ở nước ngoài cũng không được an toàn đâu. Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế không phải là đùa giỡn. Đinh Trường Sinh hủy bỏ ý tưởng của Trịnh Tiểu Ngải. Hơn nữa cái loại ý nghĩ này cũng không thể được phép tồn tại. Bởi vì nếu nàng cứ lo sợ nhịn không được, rất dễ bị kỷ ủy nghi vấn. Cho nên nhất định phải kiên định với lòng tin của mình. Hai người đàm luận thật lâu, bất tri bất giác đã rất tối rồi. Lúc này mé trên bờ đê cũng vẫn không có người hướng đến. Trịnh Tiểu Ngải bạo dạn lớn mật rút vào trong lòng Đinh Trường Sinh, để cảm nhận sự ấm áp của hắn. Mặc dù đang là mùa hè, nhưng trong lòng của nàng đang lạnh lẽo, chỉ có thời điểm Đinh Trường Sinh ở tại bên cạnh thân thể của nàng, thì nàng mới có cảm giác an toàn trong chốc lát, bởi vì đang cùng Đinh Trường Sinh ở cùng một chỗ, cho nên Trịnh Tiểu Ngải cũng rất to gan, hai người chẳng mấy chốc thân đã không còn mảnh vải, nếu như cả đời này được nằm trong lòng của em, như vậy thì chị mới có thể cảm thấy sống yên ổn. Trịnh Tiểu Ngải đưa ra đôi tay trắng vòng tại trên cổ Đinh Trường Sinh, đôi môi hồng cách khuôn mặt Đinh Trường Sinh chỉ có vài phân, chỉ có hai người bọn họ mới có thể cảm nhận được động tác lẫn nhau. Lúc này Trịnh Tiểu Ngải như là một xà nữ gắt gao quấn quanh tại trên người Đinh Trường Sinh. Em cũng vậy, à, không phải lúc này chị đang nằm trong lòng em sao? Đinh Trường Sinh cười rồi di chuyển thân mình. Trường Sinh, nếu như chị có thể thoát qua đạo khảm này, mặc kệ tất cả, chị sẽ từ chức, chị nghĩ đến việc đi ra nước ngoài để tu nghiệp học thêm, em thấy thế nào? Trịnh Tiểu Ngải hỏi. Mọi người ai cũng muốn rời đi, nhưng em thì lại không rời được a. Cũng tốt, chị vẫn còn trẻ, có thể ra ngoài để quan sát thế giới. Chị muốn em cùng đi với chị có tiền, đồng thời sẽ bán tất cả các tài sản tại quốc nội, với số tiền đó cũng đủ chúng ta sinh hoạt, đi theo chị đi. Trịnh Tiểu Ngải hôn lấy cổ, Đinh Trường Sinh thở dốc nói, em biết, sớm muộn gì em cũng sẽ dẫn chị đi, nhưng hiện tại thì không phải lúc, ít nhất chị phải bước qua cửa ải kỷ ủy này trước. Chị không cần lo lắng, em cam đoan chị không có việc gì. Đinh Trường Sinh biết, chuyện mình rời đi là không hiện thực, nhưng riêng Trịnh Tiểu Ngải nếu muốn chạy đi thì vẫn có thể. Sự tình lần này có khả năng làm cho nàng hoàn toàn đối với con đường làm quan mất đi hy vọng. Như vậy cũng tốt, ít nhất cũng sẽ không còn làm mình lo lắng cho nàng. Mỗi cá nhân đều biết mình đi đến thế giới này như thế nào, nhưng lại không biết đến. Cuối cùng mình sẽ rời khỏi thế giới này bằng phương thức gì, câu thế sự vô thường. Đúng là đạo lý về chuyện này, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thời đại La Minh Giang tại tỉnh Trung Nam xem như là đã xong, chỉ là La Minh Giang tại tỉnh Trung Nam đã thâm canh vài thập niên, ông ta rời đi sẽ có khả năng làm liên lụy đến những người khác hay không, đêm nay sẽ có bao nhiêu người không ngủ được, lúc La Minh Giang rời đi thì quyền lực sẽ trống chỗ, như thế nào bổ khuyết vào, chính là việc kế tiếp mà các đại gia của tỉnh Trung Nam chú ý đến, đây cũng là điều mà Đinh Trường Sinh muốn biết. Rốt cuộc ai sẽ được bổ nhiệm làm bí thư tỉnh ủy mới, là Lương Văn Tường kế tiếp, hay là từ nơi khác nhảy dù đến, những điều này đều có khả năng xảy ra, cho nên hắn cũng có khả năng gặp phải tình huống càng thêm phức tạp. Nghĩ vậy, Đinh Trường Sinh trong lòng cảm thán, nếu Trịnh Tiểu Ngải rời đi, cũng có thể đó là một chuyện tốt. Đinh Trường Sinh lắc đầu, ổn định thoáng cái tâm thần trở về thực tại, hắn nắm lấy mép quần lót Trịnh Tiểu Ngải kéo xuống phía dưới bỏ đi, bởi vì quần lót quá nhỏ. mà cái bờ mông của nàng lại lớn, lập tức cái khe mông thật sâu liền xuất hiện tại trước mắt của hắn, mặc dù theo hai chân nàng vẫn còn khép chặt, một nhúm đen kịt cỏ thơm ương ngạnh theo từ phía dưới trong khe mông chui ra, Đinh Trường Sinh trong khoảng cách gần hoàn toàn thấy được, bờ mông tuyệt thế của Trịnh Tiểu Ngải, thật sự là rất đẹp, bị quy đầu thô to nóng hổi chăm chú áp sát trên mép lớn âm hộ, Trịnh Tiểu Ngải cũng không tự chủ mà co rút lại một chút, xúc cảm tại trên cái âm hộ kiều nộn mãnh liệt nổ mạnh. Cái âm hộ thành thục no đủ mật cấp tốc khuếch tán ngứa ngáy, trong nháy mắt tiếp xúc đó, làn da trần trụi cùng làn da, cơ bắp cùng cơ bắp, nàng cảm thấy chính giữa hai chân của mình cùng da thịt môi mật mềm mại, phản phất muốn bị nóng phỏng, từng đợt cảm giác khác thường, theo bụng dưới của nàng lan ra, cái khe thịt đã bị quy đầu trượt lên trượt xuống, cây dương vật trần trụi thô to kề sát chen chút bức bách trên làn da non, thân thể nàng uốn éo tạo thành cái cửa miệng âm đạo siết chặt quy đầu xâm nhập, chen chút vào bên trong cánh hoa. Dương vật bắt đầu chậm chạp co rúm tại trong cái lỗ chặt khít từng phân vuông của nàng, mũi nhọn quy đầu góc cạnh cạo sát trước sau bên trong hang động nàng, như có hỏa diễm theo bên trong thân thể Trịnh Tiểu Ngải bắt đầu thiêu đốt, bên trong u cốc đã có dòng suối gợn sóng, giác quan cả người nàng bị nam tính nóng bỏng của hắn làm cho như có dòng điện vui thích vây quanh, trên mặt đẹp da thịt tuyết trắng đã bị nhuộm thành màu đỏ, theo từ sâu trong âm đạo truyền ra khoái cảm, khiến cho toàn thân trong nháy mắt tê dại rồi. Hạt trân châu âm hộ run rẩy như thở dốc, dương vật thô to mãn lần nữa nhồi vào ở chỗ sâu trong. À, thân thể vốn đã cảm giác khó nhịn lúc ma sát lẫn nhau, dục vọng còn là tiếp theo, quan trọng nhất là lúc này nàng thèm được hắn làm cho thỏa mãn, làm nàng có khát vọng tâm ngứa khó gãi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1571, Trịnh Tiểu Ngải sướng đến mức cảm thấy hoa tâm cũng đã mở ra, hồn cũng bay. Cả người trong thoáng chốc như đang bị vứt đưa lấy tại chính giữa biển khơi, khẽ phồng lên trầm xuống khó đứng lại thân mình, nàng thở hổn hển, ông hắn không muốn tách ra, chỉ cảm thấy chính giữa cái âm đạo nóng bỏng thư sướng, mỗi một làn sóng tập kích đều làm nàng nóng lên như nhũn ra, trong người nổ mạnh khoái ý vô cùng vô tận, không chịu dừng, Trịnh Tiểu Ngải không biết mình dịch nhờn âm đạo của mình tiết ra nhiều đến bao nhiêu, không biết mình ném thành bộ dáng gì nữa, nàng thỏa mãn yêu kiều lên tiếng rên rỉ, mị nhãn như tơ. Chỉ thấy vốn đã khó nhịn thân thể ma sát lẫn nhau cảm giác, dục vọng thỏa mãn còn là tiếp theo, nàng chỉ thấy Đinh Trường Sinh cười nhẹ nhàng, trên người hắn tràn đầy mồ hôi, cùng da thịt của mình như nước sữa hòa nhau, nghe nàng lộ ra ý trong tiếng rên rỉ không ngừng lộ ra nhu cầu khát vọng, Đinh Trường Sinh bị kích thích dục hỏa càng rực, chỉ cảm thấy cây dương vật bị âm đạo kẹp thấu sướng đến tận xương tủy, hạ thể nàng co rút lại lộ ra nhu cầu rắn chắc nóng bỏng, hắn đè nén thân dưới giai nhân, thân dưới cao cao nhất tới. Thoáng cái lại thoáng cái đút vào rút ra ra đút vào, Trịnh Tiểu Ngải thoải mái chỉ cảm thấy mình đang ở trên đám mây, âm đạo lại bị dương vật hắn mạnh mẽ công hoặc tiến đánh, hạ thể tuy là có chút thôn thốn khó tránh khỏi, nhưng khoái hoặc lại càng là mãnh liệt, nàng thở hổn hển, tứ chi quấn quanh lấy thân thể của hắn, nỗ lực xoáy eo đỉnh mông, làm cho dương vật càng thêm mãnh liệt kích thích, lần lượt đánh vào bộ vị mẫn cảm nhất của mình, đem chỗ hiểm yếu ớt nhất đưa lên cho địch thủ, hoa tâm bị quy đầu mạnh mẽ đánh sâu xuống. Trịnh Tiểu Ngải chỉ cảm thấy toàn thân lửa nóng, dương vật hắn thoáng cái tiếp theo thoáng cái cường lực kéo ra đưa vào, theo trong cơ thể nàng hừng hực nổi lên lửa nóng, làm cho mỗi tấc da thịt nàng đều ngâm sướng khoái hoạt, luân phiên sớm đã đem tâm của nàng đưa lên tiên cảnh, giờ phút này những kích cuối cùng, càng đem Trịnh Tiểu Ngải đưa lên tầng trời cao, thân thể yêu kiều của nàng sướng khoái rung rẩy dữ dội, rốt cục bên trong vô biên thoải mái, âm tinh bên trong hoa tâm khó nhịn cao trào vung vẩy trào ra. Cực lạc tê dại cũng làm cho Đinh Trường Sinh thân thể chấn động, tinh dịch ầm ầm đổ vào hoa tâm nàng, sau khi tiết xong thì cả hai toàn thân vô lực hợp thể ngã lăn trên bãi cỏ, trong nhất thời nửa khắc ngay cả hô hấp phản phất đều tiêu hao quá nhiều khí lực, chỉ có thể sụi lơ ôm vào cùng một chỗ, lại khó phân mở, hai người tại hồ tận tình giao hoang, hoàn toàn không nghe được tiếng điện thoại của Đinh Trường Sinh đang vang lên một lần lại một lần, thẳng đến sau khi bước đến gần xe, thì hắn mới phát hiện có mười mấy cuộc gọi nhỡ. Chỉ có hai người gọi đến mà thôi, một là Thạch Ái Quốc, hai là La Bàn Hạ. Đinh Trường Sinh rất nhanh bấm điện thoại cho Thạch Ái Quốc trước. Lúc này Thạch Ái Quốc đang ngồi tại bên trong thư phòng của mình đọc sách. Đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại làm cho ông giật mình, bình phục một chút cảm xúc. Lúc này mới tiếp thông điện thoại. Alo, lãnh đạo, tìm cháu có việc. Vừa rồi cháu xuống hồ bơi lội, cho nên không có mang theo điện thoại. Đinh Trường Sinh nhanh chóng giải thích, cháu còn tại Hồ Châu sao? Vâng. Cháu còn ở tại Hồ Châu, Lý Bí Thư bảo cháu cứ ở lại Hồ Châu đợi mệnh lệnh tiếp theo, cũng vừa vặn cháu nghỉ ngơi được vài ngày. Đinh Trường Sinh đoán được Thạch Ái Quốc khả năng có chuyện tìm đến chính mình, chạy lên tỉnh một chuyến đi, Hồ Châu có cái gì tốt mà ở lại, vấn đề lúc này không còn ở Hồ Châu, mà ở trên tỉnh, hơn nữa, chú còn có chuyện khác muốn gặp cháu A, Thạch Ái Quốc nói huỵch tuệch, giống như Đinh Trường Sinh vẫn là thư ký ngày trước của ông vậy, lời nói cũng vẫn là bá đạo không thay đổi, vâng, ngay trong đêm nay cháu sẽ chạy về tỉnh. Đinh Trường Sinh đứng ở bên cạnh xe, cũng không quản đến Trịnh Tiểu Ngải đang dùng khăn mặt giúp hắn chà lau mồ hôi trên người. Trịnh Tiểu Ngải một đêm này được giao hoang điên cùng với hắn nên thật cao hứng. Nàng chưa từng có cùng với người đàn ông nào mà được sướng khoái như là làm tinh với hắn. Nghĩ đến vừa rồi cùng Đinh Trường Sinh giao hoang lâu như vậy, bên dưới cái âm hộ liền lại bắt đầu ngứa ngáy. Nhưng sau khi nghe được Đinh Trường Sinh nói buổi tối phải đi suốt đêm quay trở về tỉnh, tâm lý không khỏi một trận thất lạc. Nhưng nàng cũng hiểu được, người đàn ông này không thuộc về chính mình, thời khắc vĩnh viễn đều là tạm thời, chính mình không có khả năng hoàn toàn chiếm hữu được hắn. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1572, La Bàn Hạ gọi cho mình nhiều cuộc điện thoại như vậy, nếu không hồi đáp, thì cũng không coi được, cho nên sau khi gọi điện thoại cho Thạch Ái Quốc xong, Đinh Trường Sinh liền gọi lại cho La Bàn Hạ. Đinh Trường Sinh, cháu đang ở đâu? Như thế nào gọi điện thoại mà không được vậy? La Bàn Hạ tuy rằng cưỡng chế lấy chính mình đang tức giận, bởi vì Đinh Trường Sinh không phải là thuộc hạ của mình, mình cũng không đáng cùng hắn phát hỏa, hơn nữa việc này vẫn là muốn nhờ đến hắn. La Bí Thư, xảy ra chuyện gì? Điện thoại cháu để quên trong xe, cháu mới từ trong nhà lãnh đạo trên tỉnh đi ra. Đinh Trường Sinh biết vụ việc giáo sư Hồ Châu bãi khóa, nói không chừng La Bàn Hạ gọi cho hắn cấp bách như vậy chính là bởi vì chuyện này, cho nên lúc mở miệng liền phá hỏng ngay ý định của ông ta. Cháu, không ở Hồ Châu sao? Chú mới cùng Lý Bí Thư liên lạc qua, hắn nói cháu đang còn ở tại Hồ Châu mà. Cháu đã chạy về Giang Đô rồi, lãnh đạo Thạch chủ tịch tìm cháu có việc, cháu cũng vừa nói chuyện xong. La Bí Thư, tìm cháu có việc sao? Đinh Trường Sinh trong lòng thầm mắng Lý Thiếp Cương không có phúc hậu, lão tử hao tâm lao lực làm việc cho ông, tình huống tại Hồ Châu là cái gì bộ ông không biết sao a? Còn lôi đầu lão tử ra, hả, cháu đã quay trở về tỉnh. Ai, chẳng qua là vụ việc khất nợ của giáo sư khu Tân Hồ kia, bây giờ nói cũng chưa giải quyết được, cũng tìm không thấy cháu, dù cháu đã không còn ở chỗ này, nhưng vấn đề vẫn còn rất nhiều, cháu xem lại cháu kìa. Ai, La Bí Thư, chú không cần nói để cháu quay trở về hiệp trợ việc này, cháu làm không nổi đâu, hơn nữa, bây giờ cháu đã không còn là cán bộ địa phương Hồ Châu rồi, việc này chú tìm đến cháu, thì các đồng chí địa phương nhất định là có ý kiến. Hồ Châu có nhiều cán bộ như vậy, chú lại tìm đến cháu, mọi người nhìn vào sẽ rất khó chịu. Hơn nữa, cháu cũng không phải là ngân hàng, nên cũng không có tiền để xuất ra trả đâu a. Đinh Trường Sinh huyên thuyên từ chối nói, nhưng, việc này, La Bí Thư, trừ bỏ chuyện này ra, còn các chuyện gì khác thì có thể trao đổi được. Nói thật cháu không có cái bản lĩnh để giải quyết vấn đề nợ lương các giáo sư khu Tân Hồ đâu. Ừ, vậy được rồi, coi như chú chưa nói gì, cứ như vậy đi. La Bàn Hạ buồn bực. Mình từ trước giờ thật đúng là chưa bị ai cự tuyệt qua như vậy. Đinh Trường Sinh tiểu tử này thật đúng là một chút mặt mũi cũng không cấp a. Bí Thư, vậy bây giờ như thế nào đây? Dương Trình Trình cùng Lâm Xuân Hiểu hiện tại cũng đang ở tại phòng làm việc La Bàn Hạ. Thấy La Bàn Hạ buông điện thoại xuống, hai mặt nhìn nhau, nhìn đến cũng biết là sự tình không thuận lợi rồi. Hắn đã quay về tỉnh thành, đồng thời cũng không muốn nhúng tay vào việc này. Đây cũng là nằm trong dự kiến của tôi. Bước tiếp theo chúng ta làm sao bây giờ? Hiện giờ bên cục tài chính thành phố đang còn bao nhiêu tiền? La Bàn Hạ hỏi Lâm Xuân Hiểu. Bí Thư, nhiều nhất chỉ còn tầm 200 vạn, đây đã là cực hạn rồi. Nếu muốn thêm, thì cũng chỉ có cách là bớt xén tiền bạc từ bên các hạng mục khác. Lâm Xuân Hiểu giải thích, các hạng mục khác có hạng mục nào chưa cần dùng đến tài chính gấp gáp? La Bàn Hạ thở dài hỏi, hiện giờ chỉ có 3 hạng mục là còn có tài chính. Một là tài chính cho hạng mục giải tỏa và di dời khu thành cũ của thành phố. Hai là tài chính dùng cho cứu tế thiên tai hỏa hoạn, ba là tài chính tu sửa hồ Lạc Mã. Lâm Xuân Hiểu nói một hơi về tài chính của các hạng mục, khu thành cũ phải cải tạo di dời thì phải làm, hơn nữa không thể ngừng, còn tài chính dùng cho cứu tế thiên tai hỏa hoạn, hiện tại không có thiên tai gì, hay là trước đem tài chính cứu tế dịch chuyển một phần đi, nhớ kỹ, khu Tân Hồ phải làm cho đúng hạn. Dương Trình Trình cô thì được điều từ huyện Thanh Hà lên, nhìn chúng có là người có năng lực làm kinh tế. Nhưng cô làm chủ chánh khu Tân Hồ cũng có nửa năm rồi, nhưng động tác thật sự là quá chậm, còn phải làm thêm mau, phải nhanh giống như khu khai phát vậy. Nhất định phải mau chóng làm cho khu Tân Hồ khôi phục công năng tự tạo máu, chứ còn cứ truyền máu thì không phải là biện pháp. La Bàn Hạ nghiêm khắc nói, vâng, Tư Bí Thư, em sẽ cố hết sức, không phải là hết sức, mà là nhất định phải làm được, nhất định, làm sao có khả năng chứ. Hơn nữa trong tâm của Dương Trình Trình hiện tại đã không còn ở tại Hồ Châu rồi, lại càng không tại khu Tân Hồ, chồng nàng vừa truyền đến tin tức, Bí Thư Tỉnh ủy không có tới cơ quan, không có ai biết là Bí Thư Tỉnh ủy đi đâu, trong khi chồng nàng là chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy, lại không biết lãnh đạo của mình đi đến nơi nào, điều này chẳng lẽ bình thường sao? Nghĩ đến như vậy Dương Trình Trình liền trong lòng một mảnh lạnh lẽo, chính mình vẫn đang luôn nghĩ như thế nào để thoát khỏi quẫn cảnh trước mắt, thậm chí nghĩ tới việc phải rời khỏi khu Tân Hồ, rời khỏi Hồ Châu, để quay trở về tỉnh công tác, nhưng hiện tại nhìn thấy, điều này đã trở thành hy vọng xa vời. Tại sao nàng một mực lên chức? Chuyện này không đơn thuần là chính nàng có năng lực, mà là bởi vì chính nàng có một có lão công đang làm chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy, mà nhà mình cùng La Gia là có quan hệ như thế nào? Chính lão công mình cùng La Minh Giang quan hệ thân cận như thế nào thì chính nàng rất rõ ràng, cái gọi là nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn không thể đúng hơn trong trường hợp này. Dương Trình Trình trong tình trạng kiệt sức quay trở về nhà, vừa vào nhà mở đèn trong chớp mắt, nàng bị dọa nhảy dựng, lão công mình đang ngồi tại phía trên ghế sofa trong nhà, trước đó không có bật đèn lên, nhìn giống như là một cương thi. Sao anh lại tới đây? Dương Trình Trình hỏi, La Bí Thư đã xảy ra chuyện, nên anh tranh thủ đến đây muốn gặp em một chút. Lần sau nếu có gặp lại có thể là không còn dễ dàng. La Bí Thư đã xảy ra chuyện. Em còn cho rằng chỉ là lời đồn, vậy còn anh thì như thế nào? Có khả năng bị liên lụy không? Dương Trình Trình ngồi xổm trước mặt chồng mình, vội hỏi. Anh là chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy, hắn, những chuyện của bọn họ thì có chuyện nào mà anh không biết? Hơn nữa, La Đông Thu còn âm thầm nhờ anh làm bao nhiêu việc, làm sao mà anh thoát khỏi không liên lụy chứ? Hiện tại đã không còn đường tránh rồi. Anh đến đây là để nói về chuyện này, có mấy tấm thẻ ngân hàng em phải cất giấu cho kỹ, số tiền bên trong không nhiều lắm, nhưng cũng đủ chúng ta sinh hoạt nửa đời sau, trên danh nghĩa tất cả đều là lấy tên người khác mở tài khoản, bọn họ sẽ không tra được, nếu anh xảy ra chuyện, thì hãy thay anh chiếu cố tốt con chúng mình cùng ba mẹ, không có khả năng, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Dương Trình Trình kinh ngạc, lão công đây là bàn giao hậu sự rồi, tuy rằng nàng là một nữ cường nhân, nhưng khi tại trong nhà, nàng vẫn là một người đàn bà yếu đuối, cho nên khi chuyện đại sự xảy ra như vậy, đã làm cho nàng rất rối loạn. Nhớ kỹ lời nói của anh đi trước đây nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng con của chúng ta. Mặt khác, nếu thật sự thấy không ổn, thì cái chức bí thư khu này em cũng đừng làm nữa. Từ chức đi a, quay về tỉnh thành chiếu cố tốt gia đình, đem con bồi dưỡng cho thật tốt thật mạnh mẽ. Em chỉ là một người đàn bà mà tự mình lăn lộn quan trường, thì không dễ dàng đâu. Nhìn chồng mình đi vào màn đêm, Dương Trình Trình đứng ngây ngốc ngay tại chỗ, đây là chuyện gì vậy a? Một bước lên thiên đường, một bước xuống địa ngục, sự tình chuyển đổi quá nhanh vĩnh viễn làm cho người khó mà nhận lấy, làm người không thể thích ứng kịp tốc độ biến hóa của thế gian. Đinh Trường Sinh đến tỉnh thành liền trực tiếp đi đến trong nhà Thạch Ái Quốc, lúc này Thạch Ái Quốc hẳn là còn chưa ngủ, bí thư tỉnh ủy gặp chuyện không may, chẳng khác gì quan trường tỉnh Trung Nam đang bị động đất. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1573, mở cửa chính là Tiêu Hồng, Thạch Mai Trinh không có ở nhà, cũng không biết nàng đi nơi nào, Đinh Trường Sinh thở phào một hơi, đó là do Thạch Mai Trinh gần đây không có tìm mình, ngay cả điện thoại cũng không có, đàn ông chính là như vậy, khi phụ nữ mỗi ngày quấn quýt không buông, thì thấy bị phiền, nhưng một khi phụ nữ không còn để ý tới mình, thì trong lòng bắt đầu xoắn xuýt nghi ngờ, lãnh đạo có ở nhà không chị? Đinh Trường Sinh thấp giọng hỏi. Nếu Thạch Ái Quốc vắng nhà, thì chính mình liền lui ra ngoài, không dám cùng Tiêu Hồng cùng một chỗ, bởi vì lúc này Tiêu Hồng đang mặc cái váy ngủ thật mỏng, hầu như phô ra toàn bộ đường cong tràn đầy sức sống của người đàn bà trong độ tuổi chín mộng. Em sợ chị như vậy sao? Tiêu Hồng nhìn thấy Đinh Trường Sinh không có ý bước vào trong nhà, nhỏ giọng hỏi. Đinh Trường Sinh không có cách nào khác nhận lấy lời này, vì thế dừng lại bước chân, im miệng không nói gì, đang ở tại thư phòng, cùng ấn chủ nhiệm nói chuyện. Vậy thì tự mình em vào đi. Tiêu Hồng gặp Đinh Trường Sinh không lên tiếng, mặc dù là cũng đã biết trước sẽ là như vậy, nhưng trong lòng cũng thất lạc. Cho dù là một lời nói dối, hắn cũng có thể nói để làm cho mình cao hứng, nhưng Đinh Trường Sinh ngay cả nói dối hắn cũng không muốn nói. Đinh Trường Sinh sửng sốt, ấn chủ nhiệm, khẳng định chính là chủ nhiệm tổ chức cán bộ tỉnh Ấn Thiên Hoa rồi, chỉ là đã trễ giờ như thế này, Ấn Thiên Hoa con đang ở tại nơi này làm gì? Ấn Thiên Hoa là người của gia tộc Trọng Hải, Trọng gia tại tỉnh Trung Nam kinh doanh vài thập niên, tuy rằng Trọng Phong Dương đã điều đi đến kinh thành, nhưng Ấn Thiên Hoa lúc này đang gánh vác trọng trách và Trọng gia ủy thác, chính là lại xuất hiện ở nơi đây, làm Đinh Trường Sinh đoán không ra rốt cuộc đang tính toán cái gì. Đinh Trường Sinh đi đến cửa thư phòng, nghe thấy bên trong âm thanh nhỏ giọng nói, vì thế liền gõ cửa một cái, được cho phép, lúc này mới đẩy cửa đi vào. Trường Sinh, nhanh như vậy đã đến, mau vào trong ngồi đi. Thạch Ái Quốc thấy tiến đến chính là Đinh Trường Sinh, nhanh chóng nói, bí thư, Ấn chủ nhiệm, cháu không quấy rầy hai người chứ? Nếu không, cháu ra bên ngoài đợi một lát. Đinh Trường Sinh khách sáo nói, không cần đâu, cứ vào đi, Ấn chủ nhiệm là do chú mời đến, có mặt cháu ở đây thì càng tốt hơn, có cái ý nghĩ gì thì cùng Ấn chủ nhiệm nói qua một chút. Hơn nữa, trước kia cháu đã từng làm thư ký cho Trọng Hải, cháu thừa biết quan hệ trong này, cho nên không cần câu thận. Thạch Ái Quốc khích lệ nói, nhưng lời này lại làm Đinh Trường Sinh sửng sốt, chính mình đem ý tưởng cùng Ấn Thiên Hoa nói qua một chút. Mình thì có cái gì ý nghĩ gì mà cùng Ấn Thiên Hoa nói ra, hơn nữa tuy rằng Ấn Thiên Hoa là chủ nhiệm tổ chức cán bộ tỉnh, còn mình giờ đây thì quan hệ bên tỉnh kỷ ủy, trên đầu mình phía trên còn có bí thư Lý Thiết Cương, mình cũng không thể nào hướng đến Ấn Thiên Hoa báo công tác a. Bí thư, chuyện này, tại đây đều là không phải ngoại nhân, cháu còn cẩn thận như vậy. Được rồi, để chú nói y, Ấn chủ nhiệm, ông cũng biết, tiểu tử này có chút bản sự, chẳng qua là La Bàn Hạ không nhìn thấy được ngọc trong đá, đã chèn ép hắn tại Hồ Châu đến mức ở lại không chịu nổi nữa, cũng công hắn lúc ấy cố ý muốn lưu lại để phát triển một chút về kinh tế Hồ Châu. Ấn chủ nhiệm, hiện tại Hồ Châu tình huống khu khai phát được phát triển thì ông cũng biết, có thể nói công lao Đinh Trường Sinh là rõ như ban ngày đấy, dạng người như thế này lại bị đưa đến tỉnh kỷ ủy công tác. Giá trị của Đinh Trường Sinh chính là dù ở tại nơi nào cũng không phải là vật bài trí. Ấn chủ nhiệm, ông nói lời này là tôi có thổi phồng lên quá không? Thạch Ái Quốc đương nhiên muốn dẫn dắt vấn đề. Đinh Trường Sinh mới vừa vào cửa thì cái gì cũng không biết, vậy có thể nói lên được cái gì? Nhưng là có thể khẳng định chính là, chính mình trước khi tới đây, Ấn Thiên Hoa cùng Thạch Ái Quốc đã làm xong giao dịch. Nội dung giao dịch đương nhiên là sự tình liên quan đến chính mình, hiện tại cũng nhìn thấy. Về phần Thạch Ái Quốc lấy cái gì vì ra làm giao dịch, chính mình không biết, nhưng hắn tin tưởng, không có bao lâu sau thì sẽ nhìn thấy rõ ràng. Ai, tôi đương nhiên biết, Thạch Chủ tịch, Đinh Trường Sinh là môn sinh đắc ý nhất của ông, chuyện này người toàn tỉnh đều biết, tốt lắm, chuyện này dừng ở đây, không nói thêm nữa, sự tình vừa rồi chúng ta trao đổi, ông cứ nói với Tiểu Đinh đi a, tôi đi về trước nghỉ ngơi đây, ngày mai còn đến kinh thành nữa. Ấn Thiên Hoa không để cho Đinh Trường Sinh có cơ hội giải thích, bởi vì có Thạch Ái Quốc tại đây, chính mình có vẻ là dư thừa, cho nên nhân cơ hội để cho Thạch Ái Quốc nói ra thì tốt hơn. Vậy được rồi, tôi không tiễn, lần khác tiếp ông qua tới uống trà. Thạch Ái Quốc nói không tiễn, vẫn là đi cùng Ấn Thiên Hoa đưa đến cửa tiểu viện, nhưng tất cả đều là chung một cái đại viện ở khu nhà cán bộ tỉnh này. Có cái gì gió thổi cỏ lay thì tất cả mọi người đều minh bạch, cho nên một màn này làm cho Ấn Thiên Hoa âm thầm kêu khổ. Thạch Ái Quốc a Thạch Ái Quốc, ngươi thật đúng là ngoan độc, ngươi có phải chính là muốn cho tất cả mọi người biết lão tử cùng ngươi có giao dịch sao? Đã trễ thế này, còn đích thân tự đưa mình đến cửa chính. Ấn Thiên Hoa ngăn trở Thạch Ái Quốc không có hiệu quả, dứt khoát chính mình liền đi trước. Đinh Trường Sinh cùng Thạch Ái Quốc hai người đứng ở cửa chính, mãi cho đến khi Ấn Thiên Hoa biến mất tại trong màn đêm. Lúc này mới ông mới vỗ lấy bả vai Đinh Trường Sinh rồi cùng trở về nhà, hai người vào lại thư phòng đàm luận. Đinh Trường Sinh tại một bên châm trà đổ nước, phục vụ Thạch Ái Quốc, một bên lại rất cẩn thận lắng nghe Ấn Thiên Hoa tìm đến đây là vì chuyện gì. Lãnh đạo, ông ấy đến đây vì chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi, còn không phải là sự tình của Trọng gia, Ấn Thiên Hoa cả đời này là người của Trọng gia, cho nên lúc này thực cấp bách, nhưng sự tình nào cũng đều có cái quá trình, hơn nữa Trọng Hải cũng không phải cái loại người có bản sự đại trí tuệ đại, cho nên rất khó làm. Ấn Thiên Hoa ý tứ rất đơn giản, chú không phản đối là tốt rồi, kỳ thật, chú có lý do gì để phản đối đâu này, Trọng Hải. Ông ấy hiện tại đã là phó bí thư rồi, còn muốn như thế nào nữa đây? Đinh Trường Sinh không hiểu hỏi, hơn nữa Trọng Hải lúc này mới làm phó bí thành phố địa cấp có bao lâu a? Này muốn thăng nữa e cũng là quá nhanh đi. Đây là do Trọng gia nóng nảy, đang trong thời kỳ khó khăn, đối với một gia tộc là chí mạng đấy, lúc trước Trọng Hải chính mình thì không hăng hái tranh giành. Hắn bởi vì quan hệ với nữ nhân nên đã bỏ lỡ một cơ hội tốt, làm chậm trễ thời gian 2 năm, mà sự kiện kia trôi qua cũng không được bao lâu, cho nên vừa nghĩ đến Trọng Hải, liền nghĩ đến Tạ gia, Bởi vì Tạ gia không phải là tiểu môn tiểu hộ, đó là cao môn đại hộ, cho nên trong chuyện này Trọng Hải vô cùng thất bại. Trọng Hải bây giờ lại muốn cạnh tranh làm chủ tịch Giang Đô, chú thấy không có khả năng. Khoan nói Chu Bội Quân cùng La Minh Giang có bao nhiêu quan hệ, có thể bị dính líu vào hay không, nhưng Trọng gia giống như không kịp đợi, trực tiếp liền nuông chiều cho hư, đây cũng không phải là chuyện tốt a. Thạch Ái Quốc thở dài nói, Đinh Trường Sinh ngây người, không nghĩ tới Trọng Hải lại có giả tâm lớn như vậy, muốn cạnh tranh làm chủ tịch Giang Đô. Trọng Hải làm sao lại biết Chu Bội Quân sẽ xảy ra chuyện? Chẳng lẽ là phía trên lại có tin tức gì mới đưa ra, Chu Bội Quân có vấn đề sao? Đinh Trường Sinh kinh ngạc hỏi, có lời đồn đại nàng và La Minh Giang có mối quan hệ không bình thường, nhưng về phần quan hệ tới trình độ nào, thì không có ai biết. Thạch Ái Quốc uống ngụm trà nói, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1574. Đối với cái tin đồn này, Đinh Trường Sinh hoàn toàn không biết, chuyện ở giữa các đại lãnh đạo không phải là loại tiểu nhân vật như hắn có thể nắm rõ được ẩn giấu đến tột cùng bên trong. Chủ tịch Giang Đô tức là chủ tịch tỉnh, việc này không phải là tỉnh định đoạt được, Ấn Thiên Hoa tìm Thạch Ái Quốc trợ giúp, chẳng phải là không phải là trèo cây tìm cá sao, chuyện kế tiếp cháu định làm gì bây giờ? Vẫn muốn ở tại kỷ ủy làm tiếp, Thạch Ái Quốc cắt đứt ý nghĩ Đinh Trường Sinh, hỏi, cháu còn có cách nào khác nữa chứ? Hiện tại cháu đi nơi nào cũng không thích hợp, à, đúng rồi, bí thư, La Minh Giang nếu thật ngã ngựa, như vậy vị trí sắp tới thay thế là ai vậy? Là Lương Văn Tường hay là từ bên ngoài nhảy dù xuống, nơi này không có ngoại nhân, Thạch Ái Quốc cùng Đinh Trường Sinh đều là người tín nhiệm lẫn nhau, cho nên nói tới cũng là tùy ý, như thế nào? Cháu muốn thay thế sao? Thạch Ái Quốc nhìn bộ dạng Đinh Trường Sinh tò mò, liền nói đùa, ha ha, cháu nếu có bản lĩnh kia thì tốt rồi, chỉ mới một cái khu khai phát thì cháu đã làm gà bay chó nhảy, một cái khu Tân Hồ làm có vài ngày liền xuất hiện ra một cái sọc lớn. À, sự tình Tiền Lương giáo sư lại đến kỳ hẹn rồi. Mấy ngày nay bọn họ đang tại Hồ Châu đang bãi khóa đòi Tiền Lương. Khi cháu trên đường tới đây thì La Bí Thư còn gọi điện thoại cho cháu, nói muốn gặp cháu. Cháu nói cháu đã đến tỉnh thành, cho nên mới yên được thân. Lúc trước cháu đem giấy tờ đất đai của khu hành chính thế chấp ngân hàng mượn tiền rồi. Mà mượn có tiền thì vốn phải dùng tiết kiệm để phát trả ra cho bọn họ phần nào. Như vậy mới có thể hóa giải một chút cục diện khẩn trương. Nào ngờ Dương Trình Trình đem số tiền này đều đưa cho Hán Đường Trí Nghiệp, cho nên khu Tân Hồ xem như bây giờ sơn cùng thủy tận rồi. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nói, việc này cùng cháu không có quan hệ, sự tình Hán Đường Trí Nghiệp đã có người chú ý đến rồi, chú cũng chỉ là nghe nói. Ai, đám vương bát đảng này, kiếm tiền bao nhiêu cũng không đủ cho dù mất mạng, chờ xem, không biết sắp tới sẽ rơi xuống phía trên đầu của ai. Thạch Ái Quốc nghe Đinh Trường Sinh nhắc đến sự tình Hán Đường Trí Nghiệp, nhíu mày nói. Vâng, lãnh đạo bảo cháu đến đây, là về việc của cháu sao? Đinh Trường Sinh hỏi, ừ, chỗ kỷ ủy tỉnh đó không nên làm nữa, mặt đất quá chật, hãy đi xuống dưới địa phương, làm công tác thực tế, có chiến tích mới dễ nói chuyện, chú làm thêm cũng chẳng được mấy năm nữa đâu, tuổi bây giờ đã là không còn cứng rắn, không thể cứ bám vào mãi được, vị trí quá ít mà lại có quá nhiều người, cho nên đến giờ mà vẫn chưa rời khỏi cương vị là đã có người thấy phiền rồi, chú muốn trước khi rời khỏi chính đàn. Thì cháu phải làm ra chút thành tích, như vậy chú cũng dễ nói chuyện, điều chú làm là chỉ có thể là nâng cháu lên ngựa, về phần có thể đi hết đoạn đường hay không, đó là phải nhìn chính vào bản thân của cháu. Thạch Ái Quốc trầm ngâm nói, Đinh Trường Sinh nghe Thạch Ái Quốc nói như vậy, thì biết Thạch Ái Quốc đã vì mình mà mưu tính toàn bộ, cho nên không nói gì, chỉ là yên lặng lắng nghe. Kỷ ủy tỉnh quyền lực nhìn qua thì rất lớn, nhưng đều là làm chuyện đắc tội với người sống, bản thân điều tra người khác. Nhưng nào biết sẽ có bao nhiêu ánh mắt cũng đang nhìn chằm chằm vào cháu thì sao? Cho nên đứng chân ở kỷ ủy tỉnh không phải là mưu kế lâu dài. Cháu nhớ kỹ, quyền lực thì có hạn. Bất kỳ quyền lực gì cũng đều là con dao hai lưỡi. Trêu đùa sử dụng không tốt, thì sẽ làm tổn thương tới chính mình. Vâng bí thư, cháu nhớ kỹ rồi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu. Đối với Thạch Ái Quốc khổ tâm đương nhiên là cảm kích. Từ khi theo chân Thạch Ái Quốc chưa từng làm qua đào hố với mình. Ngược lại chính mình cũng cõng lấy ông ta làm rất nhiều việc, tuy rằng giữa mình và Tiêu Hồng cho đến bây giờ vẫn không có gì, nhưng chính hắn cũng đã làm ít chuyện mập mờ với Tiêu Hồng, làm cho cảm thấy trong tâm bất an. Hồ Châu hiện tại tuy rằng có tinh thần phấn chấn mạnh mẽ, nhưng từ khi chú đi rồi, tình thế La Bàn Hạ cũng không thể nắm giữ toàn cục. Trước mắt là thấy Trọng Hải cùng để không thành tự cùng nhau tính toán, do đó nếu cháu quay về Hồ Châu, sẽ bị kẹp tại chính giữa bọn họ, khó tránh khỏi khó làm. kỳ thật nói cho cùng thì vẫn là vấn đề đứng vào thành hàng của ai đó, trong cái vòng tròn, chúng ta khó tránh khỏi sẽ có khi phải lâm vào tình huống đứng thành hàng, nhưng nếu không phải vạn bất đắc dĩ, thì không cần đứng vào thành hàng, chỉ cần cháu có bản lĩnh, có năng lực, không đứng thành hàng cũng sẽ không có người dám động tới cháu, tương phản, còn có khả năng tìm mượn sức ngươi, nhưng một khi nếu đứng vào thành hàng, khi gánh vác sẽ cực đại phong hiểm, đây là kinh nghiệm của chú, cũng là giáo huấn đấy. Thạch Ái Quốc uống ngụm trà, nói liên miên về việc này. Thạch Ái Quốc cứ như vậy thẳng thắn nói cho Đinh Trường Sinh, điều này làm cho Đinh Trường Sinh rất là cảm động. Chỉ là khi nghe ý tứ Thạch Ái Quốc, không muốn hắn quay về kỷ ủy tỉnh, cũng không có khả năng quay về Hồ Châu, như vậy mình sẽ đi đâu? Điều này làm hắn mê hoặc, mình rốt cuộc sẽ đi nơi nào? Cổ nhân có nói, giàu mà không về quê, chẳng khác nào mặc áo gấm đi đêm, cháu trước kia vốn là tại Hải Dương đã làm tốt. Nếu không phải xảy ra vấn đề, thì cũng không có khả năng đến bên cạnh với chú. Hiện tại nơi của chú, thì cháu không có gì để cho cháu thi triển được, không bằng quay về Bạch Sơn đi à. Thạch Ái Quốc nhìn Đinh Trường Sinh, nói, quay về Bạch Sơn. Đinh Trường Sinh kinh ngạc, đối với chuyện sắp xếp này của Thạch Ái Quốc, hắn thật đúng là không nghĩ tới. Thành phố Bạch Sơn, huyện Hải Dương đó là quê hương của mình, nhưng nếu quay trở về với chức vụ, chính mình thật đúng là không có nghĩ qua. Trước giờ cứ nghĩ đến chuyện rời khỏi huyện Hải Dương thì cả đời này không có cơ hội quay trở về rồi, không nghĩ tới bây giờ lại có cơ hội như vậy bày ra ở trước mặt mình, nhưng hắn vẫn chưa nắm rõ ý tứ Thạch Ái Quốc, cho nên nhất thời không biết nên nói như thế nào. Đúng, trở về Bạch Sơn, đây cũng là chuyện chú cùng ấn chủ nhiệm trao đổi qua, ông ta đã đáp ứng về chuyện này, chắc không có cái gì chướng ngại. Thạch Ái Quốc cười cười nói, Đinh Trường Sinh gật gật đầu, trầm mặc, cháu không hỏi xem. Để cho cháu đến thành phố Bạch Sơn làm cái gì sao? Cháu làm cái gì cũng đều có thể. Nói thật, khi rời khỏi Bạch Sơn thì cháu thật đúng là không nghĩ tới chuyện trở về. Thành phố Bạch Sơn có không ít người ra bên ngoài tham gia chính đàn, nhưng chân chính quay trở về lại công tác thì không nhiều lắm. Cho nên chú để cho cháu quay về Bạch Sơn. Bất luận sắp tới bí thư tỉnh ủy là ai, hạng mục PX mắc cạn lâu như vậy, lần này nhất định là sẽ khởi động. Những thứ này đều là sự tình của các đại nhân vật. Cháu đừng có tham dự vào, nói cho cùng, cháu không phải là có đẳng cấp cùng với người dính đến cái hạng mục này. Thạch Ái Quốc thở dài nói, vâng, cháu nghe lãnh đạo. Đinh Trường Sinh gật đầu nói, ừ, vậy là tốt rồi, sự tình của bí thư khu ủy Bạch Sơn Tôn Truyền Hà, cũng là người mà cháu rõ ràng nhất. Cái vị trí bí thư khu ủy Bạch Sơn lâu nay vẫn chưa có quyết định, khu ủy Bạch Sơn so khu Tân Hồ tốt hơn nhiều, cháu phải xuất ra bản lĩnh thật sự của chính mình, đem khu ủy Bạch Sơn làm cho tốt. Thì chú mới dễ nói chuyện, còn các việc khác thì cháu ít quản đến, sự tình của Hồ Châu càng không nên nhúng tay vào, lần này theo bên trong đi ra ngoài, cháu và Hồ Châu cùng tỉnh kỷ ủy đều không còn quan hệ nữa, chỗ của Lý Thiết Cương để chú đi gặp ông ta nói dùm cho, không cần làm cháu khó xử. Thạch Ái Quốc nói, ông cái gì cũng đều nghĩ đến, cái gì cũng thay Đinh Trường Sinh tính mưu đến, làm Đinh Trường Sinh cảm động nói không ra lời, đến thành phố Bạch Sơn làm bí thư khu ủy Bạch Sơn. Đinh Trường Sinh mặc dù trong lòng có chuẩn bị, nhưng vẫn là vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình đem Tôn Truyền Hà xóa sạch, để rồi bây giờ chính mình đi thay thế vị trí bí thư của Tôn Truyền Hà, thật đúng là thế sự làm người, đây là một cách không bao giờ hắn ngờ tới. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1575, đúng, theo chú được biết, bí thư thành ủy Bạch Sơn Đường Bỉnh Khôn là người của Trọng Gia Y. Cho nên nếu Ấn Thiên Hoa phối hợp về việc này hẳn là không khó, Trọng Hải là lãnh đạo cũ của cháu, vì thế nếu trước khi đến Bạch Sơn, thì cháu nên đi gặp mặt hắn, có đôi khi quan hệ lại chặt chẽ hơn, đừng gặp mặt muộn, đến khi cần tới sẽ trễ. Thạch Ái Quốc nhìn Đinh Trường Sinh dặn dò, thật ra Thạch Ái Quốc khi bị rời khỏi Hồ Châu, thông qua quan hệ cũng biết một việc, đó là bởi vì Trọng Gia cùng La Minh Giang có giao dịch nên mình mới bị đẩy đi. Trong khi Đinh Trường Sinh lại có thái độ đối với Trọng Gia biến hóa vi diệu, hiện tại nhìn đến, liền ngay cả Thạch Ái Quốc là ngoại nhân mà cũng có thể cảm giác được, càng huống hồ là người khác. Cho nên Thạch Ái Quốc mới giáo huấn Đinh Trường Sinh như vậy, chính là muốn nói cho hắn biết, giữa người với người vĩnh viễn đều là lợi ích, đó là điều tối thượng, lẫn nhau cùng trao đổi ích lợi thì mới có thể kéo được lâu dài, nếu không, thì trước sau gì cũng dần dần xa cách, cho nên vì lợi ích, mọi vấn đề khác đều là không đáng kể. Chỉ cần mục đích cuối cùng là vì lợi ích đi lên, liền có thể tiếp tục giao dịch. Đinh Trường Sinh gật đầu, không nói gì, hắn đang tiếp tục nghe Thạch Ái Quốc căn dặn. Bạch Sơn cùng Hồ Châu thì khác biệt, dù nói thế nào, cháu tại Hồ Châu vẫn còn có một chút quan hệ nhân mạch nhưng tại Bạch Sơn thì không, chẳng khác gì người mù mò mẫm, cho nên, cháu phải bám theo bước chân của Đường Bỉnh Khôn. Ông ta đối với thành phố Bạch Sơn thì sự khống chế làm vô cùng tốt, ngay cả Thành Thiên Hạc là người bản địa đối với ông ta cũng kính sợ ba phần. Đây cũng là lý do mà chú muốn cháu phải gặp Trọng Hải trước khi đến Bạch Sơn, phải trao đổi thật tốt với Trọng Hải, bởi vì Trọng Hải có thể nói cho Đường Bỉnh Khôn tín nhiệm trọng dụng cháu, hiểu chưa? Thạch Ái Quốc nói lời cuối cùng, cháu nhớ kỹ rồi, chỉ là của cháu đến khu ủy Bạch Sơn thì không quen ai, cháu có thể mang theo vài người đi đến đó không? Đinh Trường Sinh đưa ra yêu cầu nói, đó là vấn đề của cháu tự mình sắp xếp đi à, nhưng phải làm âm thầm không nên quá rêu rao, đừng để người ta cảm thấy cháu mới đến mà đã kết bè, như vậy không tốt, phải làm sao thần không biết, quỷ không hay. Thạch Ái Quốc nói, từ trong nhà Thạch Ái Quốc đi ra thì trời đã khuya, lái xe nhìn chung quanh đường phố, nhìn thành thị xa lạ này, Đinh Trường Sinh đột nhiên cảm thấy mình cũng thật là không thích hợp cuộc sống tại thành phố lớn như vậy. Nếu quay trở lại nông thôn có thể khiến cho chính mình được vùng vẫy thoáng rộng hơn, còn phiêu tại nơi thành phố nhộn nhịp này mùi vị cảm thụ không được tốt cho lắm. Mặc dù biết mấy ngày nay Lý Thiết Cương rất bận rộn, nhưng có mấy lời nói trước thì tốt hơn, miễn cho đến lúc đó làm Đinh Trường Sinh khó xử. Cho nên khi Đinh Trường Sinh ra khỏi gia môn của mình, Thạch Ái Quốc nhìn đồng hồ đeo tay, quyết định gọi điện thoại cho Lý Thiết Cương, đem tình huống Đinh Trường Sinh nói với Lý Thiết Cương. Này, lão Thạch, lão không thể phá tôi như vậy chứ, làm như thế này cũng không giống như là tác phong của lão. Trường Sinh tiểu tử này tôi đã chọn trúng hắn, lão không cần nói thêm nữa. Lão có biết tính toán của tôi không? Tôi muốn đưa hắn lên làm chủ nhiệm phòng giám sát, so với việc hắn đi đến địa phương khác có phải là tốt hơn nhiều hay không? Lão không thể làm như vậy, lão sẽ làm chậm trễ tiền đồ của hắn. Lý Thiết Cương chưa ngủ, nhưng không ở tỉnh, mà là đang đến kinh thành. Cho nên vừa nghe đến quyết định này của Thạch Ái Quốc, Lý Thiết Cương lập tức liền nổi nóng. Ông đã tính toán xong rồi, khi quay trở về, lập tức liền thu thập kỷ ủy Hồ Châu, bốc Ung Minh Hạo hạ xuống. Sau đó đưa phòng số 1 giám sát đảm nhiệm kỷ ủy Hồ Châu, để cho Đinh Trường Sinh tiếp nhận làm chủ nhiệm. Chỉ là mấy ngày qua quá bận rộn, chưa kịp trao đổi cùng Đinh Trường Sinh, không ngờ tới Thạch Ái Quốc đã dùng xẻng liền đào trúng gót chân của mình. Lý Bí Thư, kỳ thật Đinh Trường Sinh không rất thích hợp công tác tại kỷ ủy, hắn quá lỗ mãng, hành động thì theo cảm tình, trong khi công tác kỷ ủy là trọng chứng cứ, như là vụ án Tôn Truyền Hà kia, tôi nghe nói, hắn tự tiện hành động. Đây không phải là gây họa cho ông sao? May là tìm được cái gì đó, nếu tìm không thấy, thì ông sẽ bị ảnh hưởng đến chừng nào. Cho nên, ông lưu hắn lại làm gì? Thạch Ái Quốc cười nói thì nói như thế, nhưng trong công tác phải có chút phiêu lưu mạo hiểm chứ, sự tình khu ủy Bạch Sơn buộc phải theo bên trong đột phá, nếu Đinh Trường Sinh không làm như vậy, nói không chừng tại nơi đó vẫn không giải quyết được vấn đề, tài sản tẩu tán dời đi không còn, lúc đó chúng ta ra cái rắm à. Lý Thiết Cương trong lòng cấp bách nóng nảy, cho nên nói cả lời thô tục. Ha ha, ông hãy bình tâm lại chút, tiểu tử này có bản sự gây chuyện không hề kém so với bản sự làm việc của hắn đâu, ông thả hắn ra đi à. Thạch Ái Quốc nói cuối cùng, lão Thạch, tôi lặp lại lần nữa, không có cửa tôi thả hắn ra đâu, vài ngày nữa tôi sẽ quay trở về, việc này để tôi tìm Đinh Trường Sinh trao đổi, ông đừng có nhúng tay vào, xem như tôi cầu xin ông đấy. Lý Thiết Cương ít có khi nói chuyện với ai mà hạ giọng như vậy. Nghe qua đến mức này, Thạch Ái Quốc đương nhiên không tiện nói thêm cái gì nữa rồi. Liền cúp điện thoại, ông chủ động cúp điện thoại là để bao cho Đinh Trường Sinh. Bảo Đinh Trường Sinh nhất định phải kiên định với ý kiến của mình. Đừng có nghe lời Lý Thiết Cương mê hoặc, yên tâm đi lãnh đạo. Cháu đã biết, cháu nghĩ chắc Lý Bí Thư sẽ không làm khó cháu đâu. Đinh Trường Sinh nhận được điện thoại Thạch Ái Quốc, đã biết ý kiến Lý Thiết Cương, cũng là một trận da đầu rung lên. Bên này còn chưa nói hết, lại có điện thoại gọi đến, Đinh Trường Sinh vừa nhìn, đúng là số điện thoại di động của Lý Thiết Cương, nhưng Đinh Trường Sinh không cắt đứt điện thoại của Thạch Ái Quốc, mà là kiên nhẫn lắng nghe. Lão Lý tuy rằng cũng là hảo ý, nhưng công tác tại kỷ ủy thì không thích hợp với cháu, cháu cứ nói với lão Lý như vậy, nhưng lời cảm tạ lão Lý thì nhất định phải nhớ. Thạch Ái Quốc biết Đinh Trường Sinh trọng tình trọng nghĩa, nên lo lắng Lý Thiết Cương ra mặt thuyết phục thì Đinh Trường Sinh không kềm được. Lại đáp ứng với Lý Thiết Cương, nếu lúc này Đinh Trường Sinh không thể thoát ly kỷ ủy đi ra, thì sau này sẽ trễ. Vâng, cháu nhớ rồi, Bí Thư, đã trễ thế này, chú vẫn quan tâm đến công việc của cháu, làm cháu thật áy náy, chú cứ nghỉ ngơi trước đi. Đinh Trường Sinh cảm động nói, được rồi, trước như vậy đi. Thạch Ái Quốc thở phào một hơi, nói, vừa mới buông xuống điện thoại Thạch Ái Quốc, Điện thoại Lý Thiết Cương lần thứ hai gọi đến, Đinh Trường Sinh hít sâu một hơi, tiếp thông. Lý Bí Thư, chú tìm cháu à? Đinh Trường Sinh làm như cái gì cũng không biết, tâm tình thoải mái nói. Đinh Trường Sinh, cậu làm cái gì vậy? Có phải tôi đối đãi với cậu không tốt? Tôi bồi dưỡng cậu như thế, cậu lại tính cách thăng chức bằng con đường khác. Tôi nói cho cậu biết, cậu có đi nơi nào thì tôi cũng không cho đi, bây giờ ở ngay tại Giang Đô chờ tôi. Lý Thiết Cương căn bản không cho Đinh Trường Sinh có cơ hội giải thích, nói xong liền cúp điện thoại. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1576. Đinh Trường Sinh quả nhiên là thật khó xử, không có biện pháp nào khác, đành chờ đợi đến lúc gặp Lý Thiết Cương thì sẽ giải thích, bởi so sánh giữa Lý Thiết Cương và Thạch Ái Quốc, hắn vẫn là tin tưởng Thạch Ái Quốc hơn. Hơn nữa công tác kỷ ủy đối với hắn mà nói thì lực hấp dẫn chẳng phải là mạnh mẽ lắm. Tại trên phố tùy tiện ăn chút gì sau quay trở về biệt thự Tưởng Mộng Điệp, lúc này Đỗ Sơn Khôi cùng Tưởng Mộng Điệp cũng chưa ngủ, còn Khấu Oánh Oánh đang ở ký túc xá trường, cho nên không có ở tại nơi này. Trường Sinh, sao lại quay trở về đây? Nhìn thấy Đinh Trường Sinh, Đỗ Sơn Khôi hỏi. À, em trở về xử lý chút chuyện, giờ đây có chuyện muốn nói cho hai người biết. Mộng Điệp, cô chính mình tự quyết định đi, nếu muốn ra nước ngoài thì mau chóng tiến hành, còn sự tình trong nước thì có thể để cho anh Đỗ ca giúp cô xử lý. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Tưởng Mộng Điệp đang ăn kem, kinh ngạc hỏi. Đinh Trường Sinh đây là ý tứ đuổi mình rời đi khỏi quốc nội. Nói thật, từ khi có Đỗ Sơn Khôi theo bảo vệ mình tới chỗ này, lá gan của mình đã thật lớn hơn rất nhiều. Sự tình đáng sợ dần dần tại trong não mình phai nhạt đi. Nhưng khi Đinh Trường Sinh vừa nói như vậy, nàng mới hiểu được, nguy hiểm kỳ thật cũng chưa toàn bộ tiêu tán. Đám người kia vẫn có khả năng tùy lúc lại đến tìm chính mình. Không có gì, có khả năng tôi không còn ở lại tỉnh thành nữa. Anh Đỗ sẽ cùng với tôi cùng quay trở về thành phố Bạch Sơn. Nơi đó là một địa phương nhỏ, không so được với trên tỉnh thành. Cho nên cô sớm một chút đi ra nước ngoài thì tốt hơn. Sự tình xí nghiệp quốc nội có thể mướn người quản lý. Anh Đỗ ca sẽ giúp cô kiểm tra là được rồi. Đinh Trường Sinh uống một hớp trà, nói, quay trở về Bạch Sơn. Đỗ Sơn Khôi nghe Đinh Trường Sinh nói trở về Bạch Sơn, không xác định được hắn trở về là có ý gì. Em nhận được lệnh điều đi, đến Bạch Sơn nhận công tác. Đối với chỗ đó em vẫn chưa quen thuộc, anh cùng đi với em, có chuyện gì thì giúp em xử lý một chút. Đinh Trường Sinh xoay mặt đối với Đỗ Sơn Khôi nói, tôi đây cũng đi theo. Tưởng Mộng Điệp cầm ly kem ly đến trên bàn để xuống, nói, cô đi Bạch Sơn để làm cái gì? Xí nghiệp của nhà cô thì đều ở tại Hồ Châu cùng tỉnh thành, đi đến đó để thưởng ngoạn à? Đinh Trường Sinh thuận miệng nói, cái gì thưởng ngoạn à? Trường Sinh, tôi nghe chị tôi nói, anh ở tại Bạch Sơn có cùng với người mở một cái xưởng chế thuốc, tôi có thể nhập vào cổ phần, như anh đã nói, tôi có thể mời người quản lý thay tôi quản lý mấy cái xí nghiệp ở đây, anh đi đâu thì tôi theo đó, chứ ở lại thì tôi rất sợ hãi. Tưởng Mộng Điệp hờn dỗi nói, Đinh Trường Sinh sửng sốt, vậy là mình lại bị đeo bám như keo dính chó rồi, cô muốn sao thì cứ tự nhiên, bất quá việc này cô phải cùng chị của cô thương lượng một chút. Bằng không đến lúc đó nói là tôi không chiếu cố cô. Đinh Trường Sinh dặn dò. Tưởng Mộng Điệp cao hứng đi trên lầu liền gọi điện thoại cho chị của nàng. Lúc này Đỗ Sơn Khôi mới có thể cùng Đinh Trường Sinh nói chuyện bí mật. Cậu nghĩ như thế nào lại đến thành phố Bạch Sơn? Nếu quay lại thì nên quay về Hồ Châu A. Tại Bạch Sơn cậu không quen người nào cả, lại còn có lão Hạ chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ kia. Đây chính là kẻ cùng cậu có cừu oán. Vì chuyện tình của Hạ Phi, lão có thể từ bỏ ý đồ sao? Đỗ Sơn Khôi nhắc nhở, em không có biện pháp khác, đây là ý của Thạch Bí Thư, hơn nữa, ông ấy cũng là vì tốt cho em, Hạ chủ nhiệm chắc không dễ thù vặt như vậy, hơn nữa, sự tình đã đi qua lâu như vậy, hơn nữa em quay về là làm bí thư khu ủy khu Bạch Sơn, ông ta không làm gì em đâu. Đinh Trường Sinh tự tin nói, được rồi, nếu cậu nắm chắc là được. Đỗ Sơn Khôi nói, em cũng không lo lắng Hạ chủ nhiệm đâu, điều em lo lắng nhất chính là Kha Tử Hoa cùng thành công. Có một số việc anh không biết đâu, em cũng không nắm được chứng cứ, nhưng theo trực giác của em, Kha Tử Hoa đã không còn là Kha Tử Hoa năm xưa rồi, thành công cũng vậy. Lần trước khi em đi đến làm vụ án của Tôn Truyền Hà, cảm giác của em thật không tốt về hai người này, cái cảm giác không tốt lắm, cho nên, lần này anh phải cùng đi với em. Này, không cần nói, cậu đi đâu thì tôi đi đó. Đỗ Sơn Khôi sảng khoái nói, vậy là tốt rồi, hảo huynh đệ, đến Bạch Sơn thì về nhà sẽ dễ dàng hơn. Đinh Trường Sinh vỗ vỗ bả vai Đỗ Sơn Khôi nói, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1577. Lương Khả Ý bàn tay bắt lấy xuôi theo bồn tắm đứng lên, nhìn vào tấm gương lớn trên vách tường tường tận xem xét thân thể của mình. Đây đúng là một thân thể gần như hoàn mỹ, da thịt nàng như tuyết trắng non mịn, hai chân mảnh mai thon dài, đôi bầu vú cho dù chưa có chồng khai phá mà vẫn no đủ mượt mà, bên dưới cái bụng bằng phẳng căng sáng da mịn, nơi ẩn mật đào nguyên quý giá nhất no đủ đẩy đà. Lương Khả Ý kìm lòng không được đưa tay vươn hướng phía đào nguyên dâm mỹ của mình, loại tự an ủi này chỉ là ngẫu nhiên đấy, làm một người phụ nữ thời đại tri thức mới, nàng đối với chuyện này rất mở, nàng tự mình chế định một điểm mấu chốt. Đây chỉ là một loại thuốc trên nhục thể của mình, chỉ cần mình có thể bảo chứng không để cho đàn ông xâm phạm tùy ý là được. Lâu nay nàng dê vẫn tuân thủ nghiêm ngặt lấy điểm mấu chốt này. Á, Lương Khả Ý hai chân dạng thêm ra, gia tăng tốc độ của bàn tay mình trên cái khe thịt non âm hộ, càng phát ra tiếng trên hưởng thụ loại tự an ủi này. Giây khắc này, tại trong cảm giác của nàng, ý dâm cùng tính chân thật yêu không xê xích bao nhiêu, thậm chí tới một mức độ nào đó còn thắng một bậc. Tưởng tượng thấy thân hình cường tráng tuổi trẻ của hình bóng đàn ông loáng thoáng đặt ở phía trên thân thể của mình mãnh liệt đút cây dương vật vào, Lương Khả Ý đột nhiên phát ra một tiếng rên rỉ dài, thân thể yêu kiều một hồi loạn chiến, từng cổ âm tinh màu trắng trứng gà liền từ trong miệng âm đạo nhỏ bé trào ra, theo bắp đùi thon dài tuyết trắng của nàng, chảy trôi xuống, dâm trong mộng, nàng rốt cục đạt đến cao trào tình dục. Ngay lúc Đinh Trường Sinh cũng đang tắm rửa chuẩn bị đi ngủ, ngoài ý muốn thu được tin nhắn Lương Khả Ý, đã ngủ chưa? Chưa, có việc gì? Đinh Trường Sinh trả lời. Ngày mai cùng một chỗ ăn một bữa cơm a, có việc chị muốn hỏi em một chút. Lương Khả Ý trả lời. Tốt, sáng mai cùng một chỗ ăn điểm tâm a, tại cửa hàng cháo đậu Lưu Ký nhé. Được, 7 giờ chị đến đúng giờ. Lương Khả Ý cười cười, trả lời. Đinh Trường Sinh không biết Lương Khả Ý tìm mình có chuyện gì, cho nên 6 giờ đã đi đến mặt sau của khu cư xá tỉnh ủy, đầu phố bên kia là cửa hàng cháo đậu Lưu Ký. Nơi này sớm đã ồn ào tiếng người, Đinh Trường Sinh gọi một chén cháo đậu, ngồi trên một cái bàn, chờ đợi Lương Khả Ý đến, kém 10 chưa tới 7 giờ, Lương Khả Ý cũng đến, phát hiện Đinh Trường Sinh đã đang ngồi đợi mình, tới sớm vậy, ăn xong rồi à? Lương Khả Ý hỏi, ha ha, đi gặp cán bộ lãnh đạo, em nào dám đến muộn, em vẫn có thể ăn thêm một chén nữa, mới một chén không đủ đâu. Đinh Trường Sinh lại gọi hai chén cháo đậu, Đinh Trường Sinh cứ như vậy chậm chậm ăn. Một chút cũng không có cấp bách, hắn bây giờ là một thân nhẹ vô quan, cho nên toàn bộ sự tình đều có thể chậm rãi để từ từ sẽ đến. Nghe nói em muốn tới Bạch Sơn, Lương Khả Ý ăn vài miếng, ngẩng đầu hỏi, hiển nhiên lực chú ý của nàng không ở trên chén cháo đậu. Vâng, làm sao chị biết? À, đúng rồi, chị đang công tác ở đâu chứ? Ai, bên trong quan trường không có bí mật nào giữ được lâu, quả nhiên là không giả a. Đinh Trường Sinh thở dài nói. Em cũng đừng có thở dài, cái vị trí kia bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm, phòng tổ chức cán bộ Bạch Sơn nhiều lần báo cáo lên, ngay cả bí thư thành phố Bạch Sơn cũng nói chuyện điện thoại với ấn chủ nhiệm mấy lần, nhưng ấn chủ nhiệm vẫn không nhả ra người nào, nguyên lai là lưu lại để chỗ cho em, nói đi, kế hoạch này là từ lúc nào vậy? Dấu có thể đủ sâu đấy, Lương Khả Ý chế nhạo nói, ai, trời đất chứng giám, em thật không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vừa tối hôm qua em cũng mới biết được, không nói gạt chị, đến bây giờ cũng chưa xác định được, em rốt cuộc có thể đi được hay không? Đinh Trường Sinh kêu khổ nói, là Lý Bí Thư không thả người à? Lương Khả Ý nói, ha ha, em từng nghe nói qua phụ nữ thông minh quá thì sẽ ế chồng a. Nếu chị cứ một mực thông minh như vậy, sau này thật khó mà nói. Đinh Trường Sinh trêu nói, Đinh Trường Sinh, miệng của em lại phun bậy phải không? Chị tìm em chính là muốn nói cho em biết. Cái vị trí kia không tốt làm đầu, nếu đã có người nhiều như vậy nhìn chằm chằm vào, em cứ đến nhận lấy cái vị trí đó, liền vô hình trung đắc tội với một bộ phận người, em nên cẩn thận một chút. Lương Khả Ý không để ý lời nói Đinh Trường Sinh, cảnh cáo nói, em minh bạch, tất cả là do mệnh, thân bất do kỷ a. Đinh Trường Sinh cảm khái thở dài, Ấn Thiên Hoa vì dựa vào Lương Văn Tường, đối với cô con gái bảo bối này của Lương Văn Tường vẫn luôn là tín nhiệm có thừa. Có việc gì muốn thông qua Lương Văn Tường thì cũng nhờ cô con gái bảo bối này nhắn dùng, cho nên đối với Lương Khả Ý, Ấn Thiên Hoa vẫn là rất quan tâm đến, đi xuống dưới địa phương rèn luyện. Cháu có ý tứ gì? Ấn Thiên Hoa nhìn Lương Khả Ý đột nhiên đưa ra vấn đề này, nhất thời không hiểu được trong lòng cô gái này suy nghĩ cái gì, lâu nay một điểm dấu hiệu cũng đều không có báo trước,